Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Chương 99: Bằng chứng. Tử Vân phái, đại trưởng lão một đám người chấn kinh. Đại trưởng lão trong tay cầm cái kia truyền đơn, mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ thần sắc, thì thào một tiếng: "Nguy hiểm thật a." Lúc trước chúng ta chỉ là nghĩ đến Kim Long Tông muốn chiếm lấy ta Tử Vân phái. Lại không nghĩ tới phía sau còn có như thế cấp độ càng sâu ý tứ. Dĩ nhiên là Thanh Vân Tông muốn phản. Nguy hiểm thật, may mắn bị Văn Cường hóa giải nguy cơ. Để ta Tử Vân phái không có cuốn vào cái này trong nước xoáy. Cùng triều đình đối nghịch, có kết cục tốt a. Toàn bộ Nam Châu khắp nơi trên đất quyền quý cùng Chu Đế thời đại còn sót lại truyền thừa. Mà Thanh Vân Tông, dĩ nhiên nghĩ muốn lật đổ Chu Đế chính quyền. Chính mình một lần nữa tại Nam Châu thành lập một cái mới hệ thống. Toàn bộ tu chân giới từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nghĩ chuyện như vậy. Cho dù là Côn Luân phái, tại bọn hắn Tây Châu cũng không dám thống trị toàn bộ Tây Châu. Chỉ có thể là siêu cấp đại phái, cũng không dám thực tế tính đi thống trị Tây Châu. Thanh Vân Tông thật to gan a. Tứ trưởng lão nhíu mày hỏi, triều đình là cái gì a? Ta một mực nghe nói triều đình, nhưng là một mực cũng không quá minh bạch triều đình định nghĩa là cái gì. Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, nên cũng biết ít điểm tốt, triều đình cụ thể là cái gì ta cũng nói không rõ. Truyền thuyết là thế giới này người thực sự khống chế. Trước kia triều đình tồn tại chính là bí ẩn. Mà bây giờ, cái này, Nam Châu bí văn, mới ra. Toàn bộ tu chân giới đoán chừng đều biết triều đình. Nguy hiểm thật a. Đúng vậy a. Ta Tử Vân phái có thể lẫn vào không dậy nổi loại này cấp bậc tranh đấu. Dù cho ta phái có độ kiếp kỳ cao thủ tọa chấn, nhưng y nguyên không thể nào là loại kia cự đầu đối thủ. Phong sơn đi, từ hôm nay trở đi, Tử Vân phái tất cả mọi người không cho phép ra ngoài. Đồng thời xin miễn người khác bái phỏng. Phong sơn, ngoặc kép, Tử Vân phái, từng cái tin tức truyền đạt xuống dưới. Cùng lúc đó, Thiết Y môn trưởng môn cũng hai tay run rẩy bưng lấy cái kia Nam Châu bí văn. Cả người sắc mặt tái mét. Ta không có. Không phải ta phái không có nhiều lần cống lên. Mỗi lần đều là Thanh Vân Tông ám chỉ chúng ta nên cống lên. Mỗi lần đều là Thanh Vân Tông ám chỉ chúng ta Thiết Y môn muốn thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, liền muốn làm bọn hắn vui lòng. A, ta đã hiểu. Đây là Thanh Vân Tông quỷ kế. Thanh Vân Tông muốn dùng loại biện pháp này đem ta Thiết Y môn cùng hắn Thanh Vân Tông buộc tại trên một cái thuyền, lôi kéo ta Thiết Y môn. Ta đã hiểu, ta hiểu được, ta tất cả đều minh bạch. Ha ha ha ha ha, ta thật là ngu a. Dĩ nhiên kém chút bị Thanh Vân Tông lừa. Thiết Y môn, một tất cả trưởng lão trầm mặc, âm thầm xoa mồ hôi lạnh. Đại trưởng lão trầm giọng nói, việc cấp bách là đem ta Thiết Y môn hái ra ngoài. Triều đình kia là tông phái có thể chống lại a? Hiện tại cũng nói ta Thiết Y môn đã đầu nhập Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông giỏi tính toán a, không thể để cho bọn hắn thực hiện được. Dạng này, chúng ta Thiết Y môn phát một cái thông cáo đi. Cái gì thông cáo? Đối với thế nhân cáo chi, ta Thiết Y môn cũng là thụ tiểu nhân che đậy. Ta Thiết Y môn hoàn toàn không biết rõ tình hình. Là Thanh Vân Tông muốn lôi kéo ta Thiết Y môn. Nhưng là ta Thiết Y môn bức bách tại không làm sao. Chỉ có thể làm ác thế lực cúi đầu. Ta Thiết Y môn cũng có ta Thiết Y môn không làm sao cùng nỗi khổ tâm. Nhưng là hiện tại, ta Thiết Y môn biết chân tướng sự tình. Quyết định triệt để cùng Thanh Vân Tông phân rõ giới hạn. Ngoặc kép, ngay tại Thiết Y môn phát ra thông cáo thời điểm, Kim Long Tông đã dẫn đầu phát ra thông cáo. mặt hướng Nam Châu tu chân giới thông cáo. Ta Kim Long Tông là thụ Thanh Vân Tông che đậy. Ta Kim Long Tông trước thời hạn căn bản không biết Thanh Vân Tông lại muốn tạo phản. Sở dĩ cũng là nhận lấy tiểu nhân che đậy. Mà ta Kim Long Tông tại xem thấu Thanh Vân Tông lòng lang dạ thú về sau. Càng là dũng cảm vạch trần, kiên quyết cùng ác thế lực làm đấu tranh. Ngay tại trước mấy ngày, ta Kim Long Tông đã triệt để cùng Thanh Vân Tông không nể mặt mũi. Thanh Vân Tông phái ra ba cái hóa thần kỳ cường giả đến ta phái, muốn giết ta Kim Long Tông hóa thần kỳ lão tổ. Ta phái hóa thần kỳ lão tổ ngoan cường cùng Thanh Vân Tông người tiến hành một phen ác đấu. Bản thân bị trọng thương, cuối cùng dựa vào trí tuệ may mắn đào thoát. Thanh Vân Tông, lòng lang dạ thú, ta Kim Long Tông, cũng là người bị hại. Căn bản không giống truyền ngôn như thế cùng Thanh Vân Tông giao hảo. Chúng ta đã sớm đoạn tuyệt với Thanh Vân Tông. Ngoặc kép, Nam Châu, xôn xao, nguyên bản không tin tưởng những chuyện này tu chân giả. Bỗng nhiên trông thấy nhiều môn phái như vậy người người cảm thấy bất an. Nhiều môn phái như vậy đều thông qua phát ra thông cáo hình thức bằng chứng Thanh Vân Tông muốn tạo phản sự thật. Giờ khắc này, tất cả mọi người tin tưởng, mẹ của ta a, Thanh Vân Tông thật muốn tạo phản, hai ngày này có thể tuyệt đối đừng cùng Thanh Vân Tông đi. Quá gần, triều đình thế lực ngươi không cách nào tưởng tượng, Thanh Vân Tông muốn thiêu thân lao đầu vào lửa, đừng đem chúng ta cầm đi làm bia đỡ đạn, đồ chó Thanh Vân Tông, lòng lang dạ thú, Thanh Vân Tông phản không phản. Ta một chút cũng không quan tâm, nhưng là Thanh Vân Tông dĩ nhiên muốn trong bóng tối kéo lũng Nam Châu sở hữu môn phái. Để sở hữu môn phái cả hợp lại cùng nhau, giúp hắn cùng một chỗ tạo phản. Vậy thì thật là buồn nôn, thái âm, quá mức, ta cùng Thanh Vân Tông thế bất lưỡng lập. Chẳng biết cái này Nam Châu bí văn, đến cùng là xuất từ thần thánh phương nào tay. Loại này bí ẩn đều bị xem thấu. Chúng ta muốn cảm tạ Nam Châu bí văn tác giả. Đây mới thật sự là vì tu chân giới làm hiện thực. Làm việc tốt, làm an tâm sự tình người tốt a, là cao nhân, không, là thượng nhân. Nếu không phải Nam Châu bí văn tác giả cảnh cáo, chúng ta chỉ sợ còn đần độn bị Thanh Vân Tông kéo đi làm bia đỡ đạn đâu. Ngoặc kép, cùng lúc đó Nhạn Đáng Sơn, Thanh Vân Tông, Thanh Y chân nhân thật vất vả khuyên lui đến đây giúp mình sinh con người hảo tâm nhóm. Nổi giận vô cùng đứng trên đại điện, đây nhất định là xuất từ Lý Văn Cường tay, Lý Văn Cường nhất định phải diệt. Một tất cả trưởng lão lúc này sắc mặt âm trầm vô cùng. Không giết Lý Văn Cường, ta Thanh Vân Tông không còn có mặt mũi tồn tại, một cái ngưng khí kỳ. Dĩ nhiên khuấy động tu chân giới đại loạn, là kẻ gây họa. Đang nói, bỗng nhiên có đệ tử đến báo. Không xong, Thanh Y trưởng môn lông mày nhíu lại, nói, Phượng Hành chân nhân bị Lý Văn Cường dụ dỗ tiến vào Hoa Thành, lọt vào Hoa Thành thành chủ diệt sát. Oanh một chút, toàn bộ đại điện đều muốn nổ. Hóa thần kỳ, đã vẫn lạc hai cái hóa thần kỳ. Hóa thần kỳ tại Thanh Vân Tông đó cũng là quyền cao chức trọng bảo bối a. Lần này, vẫn lạc hai cái, mà một cái khác Phượng Quan chân nhân còn mất tích. Ba cái hóa thần kỳ đuổi theo giết Lý Văn Cường. Ba cái hóa thần kỳ, một cái cũng chưa trở lại. Có còn vương pháp hay không? Còn có hay không pháp luật? Bành một tiếng, Thanh Y chân nhân đập bàn một cái. Bàn đá vỡ nát, thanh âm của hắn, âm lạnh xuống, diệt, Tử Vân phái, tổn thất này, đã không phải là giết một cái Lý Văn Cường có thể bù đắp. Bất diệt Tử Vân phái, ta Thanh Vân Tông sẽ tại Nam Châu triệt để không ngẩng đầu được lên. Lần này nói xong, đám người lại trầm mặc lại, một lát sau, đại trưởng lão thở dài, thế nhưng là, diệt Tử Vân phái. Ta Thanh Vân Tông như thế nào hướng triều đình giải thích? triều đình không cho phép thế lực có biến cho nên, mà lại Tử Vân Kiếm Thánh đã từng vẫn là Chu Đế trước mắt Hồng Nhân. Thanh Y âm thanh lạnh lùng nói, biến mất mấy ngàn năm người, dư uy còn tại, đang hướng đình trong mắt, đến tột cùng là ta Thanh Vân Tông trọng yếu, vẫn là hắn Tử Vân Phái trọng yếu. Vừa vạn, Thanh Y chân nhân lại cười lạnh một tiếng, vừa vạn, diệt Tử Vân Phái có thể khuếch trương đại địa phương, chiếm cứ nhiều tư nguyên hơn. Cách chúng ta trong bóng tối đem Nam Châu bền chắc như thép mục đích lại gần thêm một chút. Lần này, tại nổi nóng thuận tay diệt Tử Vân Phái, đoán chừng triều đình cũng nói cũng không được gì. Thuận lý thành trương, đặt ở bình thường, ta Thanh Vân Tông nào có cơ hội tốt như vậy đi chỉnh hợp tài nguyên. Đám người lần nữa trầm mặc lại, một lát sau, ngầm thừa nhận. Thanh Y chân nhân cao giọng cười to, hai cái kế hoạch, đệ nhất, diệt Tử Vân Phái, thứ hai, tuyên bố truyền đơn nói Lý Văn Cường lòng lang dạ thú, lợi dụng lời đồn hại ta Thanh Vân Tông, ân, phượng hành chuyện này vẫn là làm sáng tỏ một chút tương đối tốt. Vừa dứt lời, một người đệ tử hét lên một tiếng, báo. Thanh Y chân nhân lần này mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Nói, đệ tử kia run rẩy, đem một tờ truyền đơn đưa cho Thanh Y chân nhân. Thanh Y nghi ngờ cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy hàng chữ thứ nhất thời điểm, đột nhiên hít một hơi lãnh khí. Phượng quan, giết người của triều đình. Lại sau này nhìn, thạch nhân một con mắt, lật đổ triều đình Thanh Vân phản. Tê. Thanh Y đột nhiên hít một hơi lãnh khí, phản ứng đầu tiên là, hắn làm sao biết, sau đó lại về sau nhìn, cả người kém chút tại chỗ qua đời. Cái này, điên rồi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.